Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3556. Chương 3556. 2 lít 2 cấp. Kim Lâm Thiên Phú tu luyện tại luyện đan sư bên trong coi như không tệ, nhưng là dựa theo chính nàng đoán chừng, muốn đạt tới chủ thần cảnh trung kỳ, tối thiểu nhất cũng muốn 1-200 năm trở lên mới được. Nhưng bây giờ, không hiểu thấu liền trực tiếp đề thăng hai cái tiểu cảnh giới. Quả thực chính là không có cách nào tin tưởng. Không đúng, Tôn đại ca ngươi làm sao thấy được? Bạch Vũ Triết sững sờ một chút sau đó, chuyển hướng Tôn Kính Hoành, nghi ngờ hỏi, Tôn Kính Hoành cũng bất quá là chủ thần cảnh trung kỳ a. Nếu như Kim Lâm trực tiếp tăng lên tới chủ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí chỉ là cùng một cái cảnh giới, liền không cách nào liếc mắt nhìn ra đối phương chân thực tu vi. Ta tựa hồ tăng lên tới chủ thần cảnh đỉnh phong. Tôn Kính Hoành ngữ khí tương đương không xác thực nhận, từ khi huyết mạch của hắn thức tỉnh sau đó, cho tới nay cảnh giới đề thăng đều dựa vào Bạch Vũ Triết. Chính hắn tu luyện có thể đề thăng sức chiến đấu, nhưng là không cách nào tăng cao tu vi, cái này đã sớm trở thành sự thực. Hắn cũng là tại Kim Lâm đột nhiên nhóm lửa đan hỏa sau đó mới phát hiện. Chẳng lẽ, hai người các ngươi, kia cái gì? Bạch Vũ Triết tâm tình khá phức tạp, bất quá lời này xác thực không tốt nói thẳng ra miệng a. Bất quá từ ánh mắt của hắn cùng trong giọng nói liền có thể nghe được. Đừng nói là Kim Lâm, liền ngay cả Tôn Kính Hoành đều cảm thấy tương đương không có ý tứ. Xấu hổ a, người nhìn kia đóa nguyên bản màu hồng phấn hoa. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng, không thể để cho bầu không khí như thế xấu hổ xuống dưới a. Kỳ thật bọn hắn đến thời điểm liền nghĩ qua. Hẳn là trong này kia ba cây dược thảo xuất hiện vấn đề gì mới có thể dẫn phát chuyện này. Tất cả mọi người thuận Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Phía trước kia nhiều yêu diễm vô cùng màu hồng phấn đóa hoa, bây giờ đã khô héo, hoàn toàn biến thành màu đen, vô lực cúi trên mặt đất. Bất quá hoa tâm vị trí bên trên có một viên màu hồng phấn hạt giống. So hạt gạo cũng lớn không có bao nhiêu, xem ra sắp chóc ra. Về phần cái khác hai gốc thực vật, bây giờ cũng còn hoàn hảo, cho nên vấn đề khẳng định chính là xuất hiện ở nơi này. Chỉ là đóa hoa này đừng nói Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn, liền ngay cả Kim Lâm cái này thần giới đại tông môn sinh trưởng ở địa phương tiểu công chúa cũng chưa nhận ra được đâu. Các ngươi cảnh giới đề thăng cũng hẳn là bởi vì đóa hoa này nguyên nhân đi, chỉ là chúng ta ai cũng không biết nó. Bạch Vũ Triết ngồi xổm người xuống, nhìn xem chân xuống kia đã hoàn toàn khô héo cánh hoa cùng rễ cây. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem hạt giống mang đi? Các loại lúc trở về, ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi, cổ tiền bối khẳng định là nhận biết. Kim Lâm đề nghị, chủ đề đã bị chuyển di. Cũng không có vừa rồi không khí lúng túng, mà lại nói lời nói dùng từ cũng tự nhiên mà thành liền biến. Trực tiếp liền dùng, chúng ta, xưng hô thế này. Mang đi cũng được, thứ này dược tính quá mạnh, nếu như không chế lại, nói không chính xác còn có thể dự phòng nó tính bất ngờ. Bạch Vũ Triết nói một câu hai nghĩa, để Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm hai người đều là hơi đỏ mặt. Có thể làm cho hai vị chủ thần cảnh tại hoàn toàn không ý thức được tình huống phía dưới, để bọn hắn mê thất bản thân, sau đó phát sinh quan hệ. Cái này dược tính xác thực rất đáng sợ. Còn có, nó còn có thể để hai vị chủ thần cảnh đều trực tiếp tấn thăng hai cái tiểu cảnh giới. Phương diện này dược tính cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem viên hạt giống kia thu vào, còn muốn bảo tồn ở nó sinh cơ. Đúng, ta vừa phá giải ra một mảnh khác dược viên, bên kia có hai gốc thảo dược, trong đó Thiên Mục Châu là ta cần, còn lại ta đồng dạng không biết.